duyên phận đã đưa ta đến bên nhau. Chương 136, gần 10 năm về trước 17. gocchuyenaudio.com. Chấm, thực sự lúc đó rất tuyệt vọng. Nhưng không phải bây giờ mọi người đã ở ngay đây rồi sao? Cô mỉm cười tươi, thực sự đây là lần hiếm hoi cô cười một cách thành thật với cảm xúc của bản thân như thế này. Ở đằng kia, hai người họ vẫn đang tranh đấu. Cuối cùng thì ông ta cũng không thể thắng được. Phần vì thân thủ của Hạ lão gia vẫn tốt hơn. Phần vì sợ sự uy hiếp đến từ thuộc hạ của đối thủ đang cầm súng ở kia. Hừ, cậu cũng chỉ có thể dựa vào người khác mới thắng được tôi thôi. Thua xong rồi lại ăn nói tầm bậy cơ à, mắt nào cậu thấy người khác nhúng tay vào từ nãy giờ. Ông lấy cái công tắc từ túi áo của ông ta rồi phá nát. Lệnh cho mấy người thuộc hạ lôi đi, nhưng ông ta lại cười lên ha ha. Thật là ngu ngốc, cậu có biết rằng cái công tắc đó chỉ nắm 1/3 số bom ở trong thành phố này không? Phần còn lại có lẽ sắp nổ rồi đấy. Hơn nữa ở phía con gái cậu còn có rất nhiều bom. Lo mà đi hốt xác nó đi. Ông vừa quay bước định chạy đi thì mấy tiếng nổ lớn vang lên ở đằng kia. Chiếc trực thăng cũng nổ tan nát. Ha ha, đêm hôm nay lại là ngày tàn của Hạ gia các người. Không, chắc chắn chúng nó sẽ không chết được. Dù trực thăng bị nổ tan nát là ông đã thấy. Nhưng trong tâm trí của ông lại có thể chắc chắn một chuyện rằng gia đình của ông sẽ không mất đi như thế. Khụ, khụ, ở trong đống đổ nát kia, từ trong một lỗ hổng chui ra một người. Người đó khó khăn lật tấm gạch lớn kia lên. Mọi người đều không sao cả chứ. Vũ Kha thở hồng hộc, mặt mày lấm lem quay lại nhìn mọi người ở đằng sau. Không sao cả, lúc nãy khi đang nói chuyện thì trong lòng Vũ Duyệt dâng lên một cảm giác bất an. Liền kéo mọi người ra khỏi trực thăng trong khi chưa ai hiểu gì. Này, đang yên đang lành cậu kéo mọi người đi đâu thế? Không có đang yên đang lành đâu. Cứ đi theo tớ đi. Khi tất cả vừa đi khỏi trực thăng vài ba bước thì bom gần đó phát nổ. Mọi người hoảng sợ liền tìm chỗ trốn. An Khiết đang chạy theo sau Vũ Duyệt thì lại bị vấp một chỗ gạch vụn nhô lên. Ngã về trước, mau đứng dậy đi, tớ đỡ cậu. An Khiết bị trật chân ngay lúc đó. Đau đến đi không được. Vũ Duyệt liền ngồi xuống để cõng cô. Nhanh lên đi, chúng ta không biết khi nào quả bom tiếp theo phát nổ đâu. An Khiết nhìn vết thương ở chân của Vũ Duyệt rồi lưỡng lự. Không sao đâu, mau lên đi. Vũ Kha cùng mẹ mình đỡ tấm gạch lên cho hai nhóc chui vào. Nhưng khi An Khiết vừa chui vào trước thì bom lại phát nổ. Khiến cho anh giật mình trượt tay. Thành ra chỉ có Vũ Duyệt ở ngoài. Em, ở đây, Vũ Duyệt lên tiếng, nhưng giọng của cô gần như không hề nghe thấy. Suýt chút nữa thì bị tử thần dẫn đi rồi. Lúc nãy cũng may là Vũ Duyệt phát hiện được một nơi có thể trốn trước khi một đợt bom phát lên nữa. Nhanh chân trốn vào đó. Anh, đi tìm ba đi, không biết ở bên đó thế nào nữa. Em lo lắm, Vũ Duyệt níu lấy áo anh mình. Giật giật, quả thật bom bây giờ ở đâu cũng có. Cũng không biết bên kia sao rồi. Ở bên kia, Hạ lão gia đánh đập ông ta một cách không thương tiếc. Cho dù là tin tưởng hai đứa con cùng vợ mình đến đây thì không thể nghe ngóng được tình hình bên kia cũng rất căng thẳng. Ông cùng thuộc hạ chốt hết vào cái tên đầu sỏ kia. Mang hắn ta rời khỏi đây. Không thể nán lại lâu nữa. Dù sao ở đây cũng còn bom. Hạ lão gia ra lệnh cho thuộc hạ rồi bước đi về phía chiếc trực thăng lúc nãy giao cho bốn người kia. Cách chương.